Tỏa ái, chương 11, góc truyện audio.com. Tôi nghĩ là anh đang ngủ. Khoảng cách hai người gần nhau như thế làm cho trên mặt Mâu Thần An hiện lên một tia đỏ lựng, hai con ngươi càng không dám nhìn thẳng vào người chỉ cách cậu có một tấc. Thấy ánh mắt cậu nhìn ra chỗ khác, hai tay lại có chút đầy ngực của y ra, hai con ngươi lạnh như băng lại càng thêm âm lãnh. Lãnh Linh Dạ lập tức bắt lấy cằm của cậu, khiến cho cậu chỉ có thể nhìn y. Trong khoảnh khắc mỗi hai người sắp chạm vào nhau, y tinh tường nhận ra vẻ ngượng ngùng trong mắt cậu, gương mặt cậu cũng không được tự nhiên mà ửng hồng. Nhìn thân thể cứ biến hóa khác thường của cậu, hai con ngươi lạnh như băng của Lãnh Linh Dạ càng thêm tĩnh mịch, y thong thả nói. Nhớ kỹ lời của ta, cậu thuộc về ta, cũng chỉ có thể thuộc về một mình y. Ách, Ngô, muốn hỏi y là có ý tứ gì, lại không nghĩ rằng giây tiếp theo vừa mở miệng ra liền bị một tiếp xúc chặt chẽ phong bế. Mâu Thần An chừng lớn đôi mắt nhìn hai con ngươi thâm trầm trước mắt, lại bị ngọn lửa nóng rực dị thường trong mắt y làm rung động tinh thần, quên cả dãy rủa. Chủ nhân ngọn lửa ấy không chút khách khí, đầu lưỡi linh hoạt xông vào trong cái miệng đang khẽ nhếch bá đạo liếm láp khắp mỗi nơi mỗi chỗ trong khoang miệng, vừa ôm lấy người đang còn ngây ngốc, vừa chăm chú mút lấy cái lưỡi mềm mại kia. Cảm giác đầu lưỡi bị người ta dùng lực đích liếm cắn, cơn đau đớn đánh thức Mâu Thần An vẫn ngây ngốc tỉnh lại. Phát giác được hai người hiện tại là đang làm cái gì, cậu bắt đầu kịch liệt đích dãy rủa, nhưng mỗi lần dãy rủa lại đổi lấy lực giam cầm bên hông càng thêm mạnh, đến cuối cùng cậu chỉ có thể yên lặng dán chặt cơ thể của mình vào thân hình cường tráng kia. Thân thể gần kề, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, Mâu Thần An khẽ run, sau ót bị đè chặt khiến cậu chỉ có thể vô lực ngửa đầu tiếp nhận cái hôn sâu đến vô tận. Tất cả dãy rủa cùng phản kháng cũng theo dưỡng khí dần mất đi trong gờ ngực mà suy yếu, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào nhỏ xíu. Ngô, Ân, nhíu đôi mắt mông lung lại, cậu bất lực nhìn chăm chú như muốn xuyên thấu cặp mắt phượng kia, hy vọng y có thể buông tha mình ra, đầu của cậu hào chóng mặt rồi. Phát giác được người trong ngực bởi vì thiếu dưỡng mà vô lực mềm nhũn tựa trên ngực của mình, hiểu rằng nếu còn tiếp tục hôn thì cậu nhất định ngất xỉu xỉu, Lãnh Linh Dạ lập tức buông cậu ra. Rốt cuộc cũng buông ra, Mâu Thần An dựa vào gờ ngực đang giam cầm mình, liều mạng hít lấy hít để không khí. Thở dốc một hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Linh Dạ. Tại sao lại làm chuyện này với tôi? Mâu Thần An ra mặt cực mỏng, cái chữ hôn, cậu căn bản không nói ra được. Trong nhận thức của mình, cậu căn bản không biết nam nhân cùng nam nhân cũng có thể hôn môi. Bất quá, đối với hành động đột ngột của Lãnh Linh Dạ, cậu chỉ thấy khó hiểu chứ không hề chán ghét. Vuốt ve đôi môi bị mình làm cho sưng đỏ, con người đen nhánh tĩnh mịch càng thêm thâm trầm, đợi đến khi thấy Mâu Thần An theo bản năng lui về phía sau, cánh tay y đang đặt ở bên hông cậu lại gia tăng thêm lực kéo gần khoảng cách hai người lại như trước. Tại sao phải hôn cậu? Kỳ thật y đã sớm biết rõ đáp án. Khi nâng gương mặt đẫm nước mắt của cậu lên, nhìn cặp mắt đong đầy lệ, không một tiếng động hướng y cầu xin, lần đầu tiên Lãnh Linh Dạ này sinh cảm giác thương tiếc. Y muốn cậu, y muốn người trước mắt này, mặc kệ cậu là nam hay nữ. Góc truyện audio.com. Đối với cảm tình bất thường của mình, Lãnh Linh Dạ cũng không có một tia bàng hoàng cùng mê võng nào, một khi đã xác nhận bản thân muốn cái gì, y sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để có được nó. Cho dù y chỉ mới 12 tuổi, bất quá cái gì cần biết thì y đều thấu hiểu. Một người ai kiêu cao như y từ nhỏ đã hiểu làm thế nào lợi dụng trí tuệ của mình để nắm lấy tất cả những gì có lợi. Y đã chọn cậu, vậy cậu cũng chỉ có thể thuộc về một mình y sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dòm ngó thứ thuộc về y, càng không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng nó. Xem ra y đã hào hào tìm được mục tiêu cho cuộc sống sau này rồi. Thân hình hai người kề sát nhau làm cho Mâu Thần An không được tự nhiên vặn vẹo thân thể phía dưới, liền phát giác cánh tay đặt ở bên hông cậu càng thêm siết chặt. Thoáng nhìn thấy tay của mình đang dán chặt tại gờ ngực rắn chắc của đối phương, cảm nhận được dưới lòng bàn tay truyền đến rung động. Không giống với thân thể gầy nhỏ của mình, thân hình Lãnh Linh Dạ thon dài mà đẹp đẽ. Thấy Lãnh Linh Dạ chỉ trầm mặc mà không trả lời nghi vấn của mình, Mâu Thần An mở miệng hỏi. Thiếu gia, y có thể hay không trước tiên buông cậu ra, tư thế như vậy thật sự làm cậu không thoải mái. Âm thanh gọi khẽ bên tai truyền đến, lôi suy nghĩ đang bay bổng của y quay trở về, nhìn đôi mắt khó hiểu phía trước mặt, Lãnh Linh Dạ trầm thấp nói. Sau này cậu sẽ biết. Hiện tại nói cho cậu biết còn quá sớm, nói cũng chỉ làm cậu sợ hãi tránh né y, mà chuyện đó dù chỉ một chút y cũng không cho phép. Vừa nói, bàn tay đặt ở bên hông vừa trượt vào bên trong chiếc quần đã ướt đẫm, vuốt ve khe mông chặt khít. Trên mông đột nhiên bị đụng chạm làm cho Mâu Thần An sợ hãi kêu lên. À, không cần, hai tay cũng kinh hoàng đẩy bàn tay kia ra. Không thể không cần, một câu nói ra cường thế bác bỏ hết thảy cự tuyệt, đôi môi mỏng đầy bá đạo hôn xuống đôi môi sưng đỏ. y đầy người sớm đã ướt đẫm quần áo trong ngực ra, liền tách hai chân gầy như cây trúc của cậu, để nó quấn trên eo của mình, rồi tiếp tục nâng Mâu Thần An để cậu ngồi trên đùi y, một tay qua lại vuốt ve tấm lưng thon gầy, một tay xoa nắn hai cái mông đầy nhục cảm. Nương theo làn nước ấm, Lãnh Linh Dạ dùng một ngón tay đâm thẳng vào mật huyệt căng sáp, làm cho người trong ngực run rẩy một hồi. Ngô Ân, bởi vì đôi môi đã bị chiếm cứ, Mâu Thần An chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ. Cảm nhận được nơi khó nói phía sau mình bị dị vật xâm nhập, thân thể cậu sợ hãi run rẩy, hai tay đang chống trên ngực y vội ôm lấy bả vai rộng lớn, hai chân cũng chật vật quấn chặt lấy phần eo, cả thân người co lại, hướng vào trong ngực Lãnh Linh Dạ. Bàn tay vuốt ve trên sống lưng càng thêm dùng lực kéo thân hình nhỏ gầy lại gần, làm cho hai người dán chặt vào nhau không chừa ra một khoảng trống. Nụ hôn sâu bá đạo dần biến thành những nụ hôn ngắn, y vừa khẽ cắn cắn đôi cánh môi hồng nhuận hấp dẫn, vừa tận lực hút, liếm, cắn cái lưỡi mềm mại ngọt ngào. Phát giác thân thể người trong ngực đã có dấu hiệu dần dần buông lỏng, ngón trỏ trong mật huyệt hơi nhẹ rút ra một chút tạo ra cho huyệt đạo một khe hở nhỏ, nước ấm theo đó liền tràn ngập vào. Ân, nước ấm chảy vào càng nhiều, ngón tay đút vào cũng tăng lên ba ngón, huyệt đạo căng sáp dần dần trở nên trơn ướt mềm mại. Trên sống lưng Mâu Thần An xuất hiện một luồng điện tê dại, làm cậu bất an vặn vẹo cái mông bên dưới, lập tức một bàn tay liền xuất hiện xoa nắn đôi cánh mông trắng nõn. Gocchuyenaudio.com. Ba ngón tay không ngừng khuấy động bên trong mật động dần dần ngừng lại, ngón tay rút ra như còn vương lại hơi ấm trong huyệt đạo, Lãnh Linh Dạ nâng cái mông căng vểnh lên, đặt nó ngồi xuống ngay tại dục vọng nóng bỏng của mình. Ngón tay đột ngột rút ra làm cho thân thể như rơi vào hư không, Mâu Thần An bất mãn mở lớn hai mắt nhìn về phía người đang ôm mình, giây tiếp theo lại cảm giác được một dị vật to lớn xông thẳng vào, đau đớn không tưởng nổi làm cậu nhíu mày, nhưng những tiếng rên rỉ thống khổ đều bị đôi môi kia khóa chặt cánh tay bấu chặt vào tấm lưng thon dài của y, để lại dấu tay đỏ thẳm. Dục vọng được mật huyệt kiều mị nóng ướt bao trùm, cảm giác mật huyệt căng ra mút lấy phân thân của mình làm cho Lãnh Linh Dạ xúc động cả người căng thẳng. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, hai thân thể nóng rực dán chặt vào nhau không ngừng run rẩy. Rời khỏi đôi môi mọng đỏ, làn môi mỏng chuyển đến xương quai xanh thô bạo gặm cắn, để lại trên làn da ngăm đen một vết đỏ thẫm. Hai tay cũng không ngừng vuốt ve thân thể kia, cuối cùng dừng lại tại hai hạt hồng đào nho nhỏ trước ngực sùng nịch xoa nắn. Đôi môi rốt cuộc cũng được tự do nhịn không được phát ra âm thanh rên rỉ, xen lẫn tiếng khóc nho nhỏ. A, không cần, thiếu gia, ô, không cần, ân, nếu như hỏi Mâu Thần An không cần cái gì, chính cậu cũng không biết. Cậu chỉ biết thân thể nóng quá, huyệt khẩu phía sau bị căng ra đến cực điểm cũng rất đau. Âm thanh cự tuyệt truyền đến tai làm cho đôi mắt phượng của Lãnh Linh Dạ thêm lạnh, y ngẩng đầu nhìn đôi mắt ươn ướt, thong thả nói từng chữ một. Ta nói rồi, không thể không cần. Ngô, thiếu gia, cặp mắt lạnh như băng không tồn tại chút hơi ấm nào làm Mâu Thần An run rẩy cả người, quên luôn cả cơn đau nhức phía sau lẫn nhiệt độ cơ thể đang nóng bừng bừng, chỉ cảm thấy cả người rét lạnh lạ thường. Theo bản năng tìm kiếm sự ấm áp, cậu dựa vào gờ ngực đang giam cầm cậu kia, cả người gắt gao ôm chặt người trước mắt, tiểu huyệt phía sau cũng không ngừng co rút khiến cho cả khuôn mặt đang chôn trong bờ ngực rắn chắc càng thêm căng thẳng. Tựa trên bờ vai rộng không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm. Lạnh, lạnh, quá, phần không rõ là tâm lạnh hay là thân thể lạnh, toàn bộ thần kinh của cậu chỉ tập trung vào cảm nhận cái lạnh giá trong đôi mắt người kia. Mâu Thần An chủ động tiến tới gần ôm lấy y, bên tai truyền đến tiếng thì thầm làm cho trong mắt y hiện lên một tia khác thường, y một lần nữa nói ra câu nói uy hiếp nhưng vẫn ôn nhu lạ thường. Nhớ kỹ lời ta nói, không được để ta lặp lại lần thứ ba. Âm thanh ôn hòa vang bên tai, Mâu Thần An chần chờ ngẩng đầu lên, nhìn về cặp mắt vốn làm cậu rét lạnh vô cùng. Nét âm lãnh của một khắc trước đã không còn nữa, đôi mắt phượng ánh lên một tia tình cảm ấm áp. Thật ấm quá, trước cái nhìn chăm chú của Lãnh Linh Dạ, Mâu Thần An chậm rãi nhích một chút về phía trước, miệng hé mở, dán môi mình lên đôi môi mỏng của Lãnh Linh Dạ. Giây tiếp theo, cậu cảm nhận vật thể trơn ướt trong miệng cậu kia đang không ngừng hôn liếm đầu lưỡi của cậu. Ngô, Ân, ngắm nhìn đôi con người tĩnh mịch trước mặt cậu lập tức nhắm hai mắt lại, chuyên chú cảm thụ luồng tê dại đang tháo chạy trong cơ thể. Cậu không phải không hiểu động tác của mình có ý nghĩa gì, trong tiềm thức mơ hồ cậu biết rõ sự đụng chạm cơ thể có thể làm tan đi hàn băng của Lãnh Linh Dạ. Gocchuyenaudio.com. Nhiều năm sau, mỗi lần hồi tưởng lại hành động của chính mình lúc đó, trên mặt Mâu Thần An luôn đỏ ngầu một mảnh, trong lòng kinh ngạc không thôi. Sự thật chứng minh, sự chủ động của cậu đích xác có thể tiêu trừ lửa giận của Lãnh Linh Dạ, làm tan đi hàn băng trong đôi mắt ấy. Hôn thật sâu lên ái nhân trước mắt, Lãnh Linh Dạ dùng chút lực đặt Mâu Thần An nằm xuống dưới người y, nâng đôi cánh mông lên, đem dục vọng không nhịn được đã thẳng đứng cắm sâu vào. kịch liệt lắc lư, làm cho Mâu Thần An phải ôm chặt Lãnh Linh Dạ để không làm cho bản thân bị trôi đi, luật động càng lớn làm cho ý thức của cậu cũng dần rơi vào một mảnh mơ hồ. Trước khi cơ thể chìm vào hôn mê, cậu cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng rực phun vào trong hậu huyệt đang co rút dữ dội, sau đó Mâu Thần An hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hết chương.